Tiên ma đồng tu, chương 2180, Cửu Thiên Huyền Lôi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nạp ảnh tàng hình là phi thường cao minh thân pháp. Nhưng tu luyện điều kiện cũng thập phần hà khắc, không phải mỗi người đều có thể tu luyện tìm hiểu. Trước kia phái Hoàng Sơn tổ truyền che giấu ảnh tàng hình. Chỉ cần tu vi đạt tới đệ 7 tầng xuất khiếu cảnh giới liền có thể tu luyện. Nhưng Dương Chiêu Đệ cải tiến sáng chế nạp ảnh tàng hình. Tu vi nhất định phải đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới mới được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có thiên cùng người hợp hai làm một, mới có thể chân chính dung nhập ở giữa thiên địa. Cũng là bởi vì ngưỡng cửa rất cao. Bộ này tuyệt thế thân pháp tại nhân gian truyền lưu cũng không rộng hiện. Về sau phái Hoàng Sơn xuống dốc, bộ này vô thượng thân pháp liền tại nhân gian như vậy thất truyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như là hôm nay nhân gian đại lão, cũng không biết cái gì nạp ảnh tàng hình. Nhưng thải hồng thất tiên tử là đến từ thiên giới. Tại thiên giới bên trong ai không biết nạp ảnh tàng hình mới đúng Dương Chiêu Đệ giữ nhà bổn sự. Cho nên Xích cô nương liếc liền nhận ra được. Nàng cùng A Tranh cô nương thần thức nhanh chóng bắt được biến mất tung tích A Hương cô nương. Vì vậy hai người lập tức bay vút mà lên. Hô lớn, A Lục cẩn thận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Lục cô nương trong lòng biết không ổn. Lập tức thúc giục chân pháp. Hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt đâm. Thế nhưng sau lưng đeo vẫn là bị một cái trọng thương. Cả người từ giữa không trung rơi xuống dưới đi. Lúc này, thần thức tập trung A Hương Xích cô nương cùng Tranh cô nương đã chạy như bay tới. Tuy nhiên nhìn không thấy A Hương thân ảnh, lại có thể tập trung vị trí của nàng. Hai người liên thủ, vốn là liền phách số trưởng, đánh ra A Hương chân thân. Sau đó tay cầm kiếm tiên pháp bảo theo, tả hữu tấn công mạnh A Hương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao thủ không đến một lát, thải hồng thất tiên tử trong A Tử, A Lục, A Lam ba vị cô nương, liền bản thân bị trọng thương. Sinh tử không biết, có thể thấy được A Hương thực lực vô cùng khủng bố. A Hương cuối cùng là một người, đối mặt Xích Tranh hai vị thiên nhân cảnh giới cao thủ vây công. Phá vỡ nàng nạp ảnh tàng hình chân pháp, A Hoàng cùng A Thanh thì là đã có kinh nghiệm. Không dám tới gần, chẳng qua là ở phía xa khống chế pháp bảo đánh lén. A Hương thời gian dần trôi qua cũng chiếm không đến. Tiện nghi gì, thế nhưng A Hương bổn sự tuyệt đối không phải những thứ này. Nàng cùng Mộc bà bất đồng. Mộc bà cũng là trường sinh cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Nhưng niên kỷ quá lớn, đều sống 600-700 tuổi. Một thân tu vị khó có thể phát huy ra bảy thành. A Hương bất đồng, nàng vừa mới thức tỉnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tương lai 300-400 năm đều ở vào đỉnh phong trạng thái. Có thể đem huyết mạch truyền thừa xuống lực lượng toàn bộ thi triển đi ra. Thấy thế công bị Xích Tranh hai vị cô nương cuốn lấy. Cái này không thể được. Bàn tay vung lên, rậm rạp chằng chịt ngân quang liền bắn đi ra ngoài. Đúng là đêm qua theo hoa hòa thượng hố đến này 99 miếng tú hoa châm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xích Tranh hai người lập tức cuốn bàn tay pháp bảo tiên kiếm. Đem kích xạ mà đến ngân quang đều rảo toái đánh bay. Thế nhưng tựa hồ các nàng cũng không chịu nổi. Những cái kia ngân quang lực lượng lớn vô cùng, chấn các nàng cổ tay nhức mỏi. Pháp bảo hào quang đều giảm bớt vài phần. Ghê tởm nhất chính là những cái kia ngân quang bị đánh bay về sau, lập tức lại phô thiên cái địa phản xạ trở về. Nhị nữ căn bản là không giành lại tiến công A Hương. Chỉ có thể liều mạng chống cự tới vô ảnh đi vô tung những cái kia ngân châm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên La Châm, Xích cô nương rất nhanh liền nhận ra những thứ này ngân quang là cái gì địa vị. Thiên La Châm, hữu danh Thiên La Địa Võng Châm. Mỗi lần một cây ngân châm đều là dùng cực kỳ hiếm thấy chất liệu luyện chế. Thuộc về thích khách pháp bảo. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Coi như là các nàng loại cao thủ này thần thức. Cũng khó có thể một mực tập trung mỗi lần một cây Thiên La Châm quỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dấu vết, Thiên La Châm tại thiên giới chỉ có 3 bộ. Một bộ là Tử Vi Đế trong tay. Một bộ tại Tiểu Thất Đại Tỷ trong tay. Cuối cùng một bộ tại Tà Thần Tỷ Phu Hoa Hòa Thượng Pháp Tướng trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xích Tranh hai người không nghĩ ra. Uy lực thật lớn như thế Thiên La Châm. Nhân gian tại sao có thể có? A Hương rõ ràng còn không biết. Nàng theo Hoa Hòa Thượng trên người hố đến vài món pháp bảo. Lợi hại nhất chính là chỗ này bộ Thiên La Châm. Mà không phải nàng vô cùng hợp ý Xích Huyết Kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy kia chút ngân châm chặn này hai cái tu vi cực cao nữ tử về sau. A Hương nghịch thiên mà lên. A Thanh cùng A Hoàng hai vị cô nương nhìn xem A Hương vọt tới. Cũng không dám tới gần ngăn trở. Chỉ có thể dùng pháp bảo xa xa công kích. Còn tưởng rằng A Hương muốn chạy trốn. Kết quả A Hương bỗng nhiên rất ở giữa không trung. Trong tay Xích Huyết Thần Kiếm nghịch thiên mà chỉ. Cuồng bạo khí tức tựa như sông lớn vỡ đê bỗng nhiên bộc phát. Lập tức hình thành thế không thể đỡ nước lũ. Trùng kích bầu trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuồng phong nổi lên, phong vân động, trên 9 tầng trời vậy mà không hề dấu hiệu xuất hiện một mảng lớn nồng đậm mây đen. Nhanh chóng nhồi vào toàn bộ bầu trời đêm. Chẳng qua là mấy hơi thở. Trong mây đen vậy mà điện xà cuồng vũ. Tiếng sấm run run. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Hương trên mặt bọc lấy bách sắc vải bông. Tại cuồng phong sóng khí trong bị thổi rớt. Lộ ra một trương khủng bố vặn vẹo đôi má. Chứng kiến gương mặt đó. Hư huyền tại phía dưới thải hồng thất tiên tử sắc mặt đại biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các nàng chưa bao giờ bái kiến một người mặt sẽ biến thành kinh khủng như vậy bộ dáng. Tựa hồ là bị bỏng, cả khuôn mặt đều vặn vẹo biến hình. Bất quá vẫn là lờ mờ có thể nhìn ra. Đây là một cái phi thường trẻ tuổi nữ hài. A Hương cô nương tay phải cầm kiếm chỉ thiên. Tay trái nhẹ nhàng sờ soạng thoáng một phát gồ ghề đôi má. Sau đó nàng phát ra một tiếng như thét dài. Chẳng qua là yết hầu khí quản bị bỏng. Một tiếng này thét dài. Tựa như dã thú gào rú giống nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gào to rừng, chỉ thấy A Hương giơ tay phải lên thần kiếm. Tại tay trái lòng bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua. Đỏ thẫm máu tươi lây dính 3 thước mũi kiếm. Lập tức, trên bầu trời truyền đến thê lương mờ mịt ngâm sướng. Cửu thiên huyền lôi, tiên huyết vi môi, thần kiếm chỉ, tịch diệt luân hồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh âm không phải nàng kêu đi ra. Mà là thông qua vô thượng chân pháp đại lực dùng thiên lý truyền âm thần thông truyền tới. Thanh âm thê lương bi tráng. Thật lâu không thôi. Tựa hồ toàn bộ thiên địa đều tại quanh quần này 16 chữ. Oanh, sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như là đáp lại nàng ngâm sướng, trên đỉnh đầu nồng đậm mây đen bên trong, bỗng nhiên truyền ra từng đợt tiếng sấm. Xích cô nương đám người sắc mặt cực kỳ khó coi. Một chiêu này các nàng tự nhiên nhận thức là ngày xưa Thục Sơn phái lợi hại nhất kiếm quyết, Cửu Thiên Huyền Lôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chiêu này, lệnh tam giới nghe tin đã sợ mất mật. Đã từng có vô số thiên giới cao thủ tại Cửu Thiên Huyền Lôi kiếm quyết phía dưới hồn phi phách tán. Thiên giới tu chân giả đối cái này một chiêu quả thực là nói chi sắc biến. Cũng may Cửu Thiên Huyền Lôi kiếm quyết tuy nhiên uy lực đủ để nghịch thiên, nhưng đối với người thi triển bản thân tu vi yêu cầu cũng là cực cao. Cần ít nhất thiên nhân cảnh giới mới có thể tìm hiểu chân chính có thể thúc dục một chiêu này. Như thế nào cũng phải thiên nhân trung kỳ cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chiêu này không có bất kỳ xinh đẹp đáng nói. Dùng tiên huyết vi môi, thần kiếm làm dẫn, bản thân đối thiên đạo lý giải làm cầu nối, cưỡng ép triệu hoán hơn nữa thúc dục khống chế cửu thiên thần lôi. Lôi điện chính là vũ trụ lực lượng, mà cổ lực lượng này lại bị nhân loại chỗ nắm giữ. Tu chân giả cuối cùng là phàm thai, coi như là thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ, tại thiên lôi không ngừng oanh kích phía dưới, cũng sẽ tan thành mây khói, trọn đời không được siêu sinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem từng đạo kinh khủng điện xa tải trong mây đen gào thét, vặn vẹo, thải hồng thất tiên tử mỗi cái sắc mặt như cho tàn. Các nàng thật sự không nghĩ ra, cái này xấu vô cùng tiểu cô nương, rốt cuộc là lai lịch gì? Một thân đạo hạnh sâu không lường được, còn có thiên la châm loại này pháp bảo lợi hại. Không chỉ có hiểu được nhân gian thất truyền nhiều năm nạp ảnh tàng hình, còn thúc dục kinh khủng cửu thiên, huyền lôi, nàng, là người sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đăng, trang nền 1619, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.